Linh Tuyền điền mật mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 31, 31, xúc phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Liệt cũng rất ngoài ý muốn. Ngày hôm qua lúc rời đi, còn nhìn thấy Vương lão thái bà còn rất tốt mà. Ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra, cũng không có bất kỳ biểu hiện xấu gì. Như thế nào mới một đêm liền ngã bệnh, khi Đường Mật thay quần áo xong đi ra khỏi tây phòng. Vừa lúc nghe được Vương Chí lớn tiếng mắng người. Chuyện lúc trước gả thay là Vương gia chúng ta làm không chính xác, nhưng chúng ta đã nói xin lỗi bồi thường tiền. Các ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ các ngươi nhất định phải bức chết Vương gia chúng ta mới bỏ qua sao? Mẹ của ta là người lớn tuổi, có thể là có chút nói chuyện không đúng, nhưng trong lòng bê hai ta tuyệt đối không xấu. Tần Nhị Lăng ngươi ỷ vào người mình cao ngựa lớn, liền cố ý khi dễ một lão nhân gia. Lương tâm của ngươi đều bị chó ăn sao? Đáng thương mẹ già của ta hơn 50 tuổi. Nửa đời người vì đem ta cùng các tỷ tỷ nuôi lớn lên. Vất vả hơn nửa đời người. Hiện giờ chúng ta rốt cục trưởng thành. Các tỷ tỷ cùng ta cũng đều lần lượt thành gia lập thất. Vốn nên để cho mẹ an dưỡng tuổi già. Không nghĩ tới Tần Nhị Lang cư nhiên cố ý đe dọa mẹ của ta. Đem bà ấy sợ tới mức không dậy nổi. Hôm nay nếu ta không phải đòi lại công đạo cho mẹ của ta, ta liền uổng công làm con. Hát hay. Một màn trình diễn khá tuyệt vời. Nếu không phải người bị mắng là Tần Nhị Lang, Đường Mật thật muốn vỗ tay cho Vương Chí. Bà con vây xem cũng nhao nhao chỉ trích Tần Liệt quá đáng. Ỷ vào khí lực của mình lớn, liền cố ý đe dọa trưởng bối lớn tuổi. Thật sự là quá đáng. Tần Liệt tức giận không nhẹ. Là mẹ của ngươi nói xấu vợ của ta trước. Ta chỉ cảnh cáo bà ta vài câu thì làm sao vậy? Vương Chí lấy ra một cái sọc tre bị thủng lỗ lớn. Cái xương trúc này là ngươi đạp hỏng chứ? Ngươi còn nói nếu mẹ ta lại ở sau lưng nhắc tới vợ của ngươi. Cái xương trúc này chính là đồ của mẹ ta. Đúng không? Là thì như thế nào? Tần Liệt còn chưa nói hết, đã bị Tần Dung túm lấy. Được rồi, nhị ca, ngươi trở về phòng đi. Nơi này giao cho ta xử lý. Tần Liệt còn muốn nói gì nữa? Nhìn thấy Tam Lang nháy mắt với mình, chỉ đành ngậm miệng lại. Cau mày đi vào trong phòng. Ngươi đi đâu? Hôm nay phải làm mọi chuyện cho rõ ràng trước khi ngươi còn muốn chạy. Vương Chí đưa tay muốn kéo Tần Liệt, kết quả bị Tần Dung ngăn lại. Tần Dung cười tủm tỉm nhìn anh. Vô luận nguyên nhân như thế nào, bà ta có phải là bởi vì nhị ca ta mới ngã bệnh? Chuyện này đích thật là do chúng ta phụ trách. Không nghĩ tới Tần Dung há miệng liền một mực gánh vác tất cả trách nhiệm. Không chỉ có Vương Chí, ngay cả Đường Mật cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng vẫn cho rằng Tần Dung là một hồ ly mặt cười, bụng rất đen. Không nghĩ tới anh cư nhiên còn có một mặt chính nghĩa như vậy. Vương Chí bán tín bán nghi nhìn anh. Các ngươi thật sự nguyện ý phụ trách? Tất nhiên. Người muốn chúng ta làm gì? Vương Chí vươn tay. Mẹ của ta ngã bệnh, muốn mời Lang Trung khám bệnh. Tiền trần tiền 2 lượng, tiền thuốc men 5 lượng, mặt khác còn có thuốc bổ chữa bệnh thân thể 3 lượng. Tổng cộng 10 lượng bạc. Hiện tại cho ta tiền, ta lập tức rời đi. Lời này vừa nói ra, Tần Lãng trực tiếp trợn trắng mắt. 10 lượng bạc, người sao không đi cướp đi, không đưa tiền đúng không? Được rồi, ta đi tìm Lý Chính đến chủ trì công đạo. Tuy nói Tần Tam Lang là đồng sinh, nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người. Ta làm con, tuyệt đối không thể để cho mẹ của mình vô ích chịu ủy khuất này. Vương Chí xoay người muốn đi, lại bị Tần Dung đưa tay ngăn lại. Chậm lại, Vương Chí nâng đôi mắt lên. Nhưng người nhìn anh, thế nào? Sợ à? Tuy nói Tần Dung là đồng sinh, nhưng trong lòng Vương Chí không hề sợ hãi chút nào. Hiện giờ nhiều người như vậy đều ở bên cạnh nhìn, mà anh lại có lý có căn cứ đứng vững. Anh cũng không tin hôm nay không có tiền. Về phần chuyện này có thể để cho anh đắc tội Tần Dung hay không? Từ lúc mẹ của anh khắp nơi nói xấu Đường Mật, cũng đã đem tất cả mọi người Tần ra đắc tội sạch sẽ. Đã như vậy, vậy còn có cái gì phải sợ? Anh nhất định phải đoạt lại 10 lượng bạc lúc trước bị lấy đi. Tần Dung vẫn mỉm cười, hoàn toàn không có nửa điểm tức giận. Anh thong dong nói, tứ lang nhà ta hơi thông y thuật, lát nữa để cho đệ ấy đi cho bà ta xem bệnh. Nên bắt bao nhiêu thuốc, đều do Tần gia chúng ta bỏ tiền ra, một người cũng sẽ không ít. Thái độ của Vương Chí rất cường ngạnh. Tần gia các ngươi không có hảo tâm, ta mới đừng để Tần tứ lang khám bệnh cho mẹ ta. Mẹ ta hiện giờ đã nằm trên giường không dậy nổi. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, ta cho dù chết cũng không cách nào chuộc tội. Nếu ngươi không tin được tứ lang nhà ta, vậy chúng ta cũng có thể bỏ tiền ra mời đại phu của Bách Thảo Đường trên trấn ra khỏi bệnh. Bách Thảo Đường là y quán tốt nhất trong phạm vi trăm dặm. Chính là tiền chẩn đoán phi thường cao, người bình thường cũng không mời nổi. Lời nói của Tần Dung khiến bà con vây xem đều nhao nhao khen ngợi. Tần Tam Lang quả nhiên nhân nghĩa. Vương Chí lại bắt đầu né tránh. Người đưa tiền cho ta, ta tự mình đi mời Lang Trung khám bệnh cho mẹ ta. Tần Dung từ từ nói. Bà ta dĩ nhiên bệnh nặng. Lang Trung bình thường chỉ sợ là chữa không được bà ta. Còn phải để cho đại phu Bách Thảo Đường xuất mã mới được. Bà con chung quanh cũng đều gật đầu phụ họa, cho rằng Tần Tam Lang nói rất có đạo lý. Vương Chí có chút nóng nảy, ta tự mình đi Bách Thảo Đường mời đại phu xem bệnh, không cần ngươi làm thay. Bách Thảo Đường danh tiếng lớn, mỗi ngày đi khám bệnh rất nhiều bệnh nhân, đại phu nơi đó bình thường sẽ không đi khám bệnh. Vừa vặn ta mấy ngày trước ở Bách Thảo Đường hỗ trợ quản lý sổ sách, cùng thiếu đông ra Bách Thảo Đường quen biết. Đến lúc đó ta cầu anh ta hỗ trợ, phái một đại phu ra khám chữa bệnh, hẳn là không phải việc khó. Vương Chí há miệng, muốn phản bác, lại không tìm được lý do thích hợp. Tần Dung an ủi nói, người cũng chớ gấp gáp, ta liền đi Bách Thảo Đường mời đại phu xuất khám. Vô luận uống bao nhiêu thuốc, đều nhất định phải chữa khỏi bệnh cho bà ta. Dưới tình thế cấp bách, Vương Chí há miệng nói, mẹ ta không thích uống thuốc, bà ta nôn mửa ngay khi bà ta uống thuốc. Không sao, Bách Thảo Đường có một lão đại phu am hiểu châm cứu nhất, sau này ta mời ông ấy đến châm cứu cho bà ta, khẳng định có thể có hiệu quả. Vừa nghe phải châm cứu, sắc mặt Vương Chí càng khó nhìn hơn. Không thể châm cứu? Tần Dung rất nghi hoặc, mẹ của ngươi sinh bệnh, không chỉ không uống thuốc, còn không thể châm cứu. Đây là đạo lý gì? Không chỉ có anh, những người xung quanh cũng vô cùng mê hoặc. Tất cả đều nhìn Vương Chí, chờ đợi câu trả lời của anh. Vương Chí không trả lời được. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Mẹ của anh ngày hôm qua đích thật là bị Tần Nhị Lang dọa sợ. Về nhà nằm trong chốc lát, cũng không có việc gì. Nếu để đại phu đến xem, nhất định sẽ lập tức bại lộ. Về phần uống thuốc châm cứu, vậy càng thêm không thể. Thấy bộ dáng nôn nóng bất an này của anh, Đường Mật rất nhanh cũng hồi tưởng lại. Chẳng lẽ Vương Chí cố ý móc một cái vỏ bọc để làm tiền? Ngẫm lại cũng đúng, chỉ là bị dọa một chút mà thôi. Làm sao có thể cần 10 lượng bạc làm tiền chẩn đoán cùng tiền thuốc men? Trong mắt Đường Mật vừa chuyển, trong lòng lập tức có chủ ý, nàng vỗ vai Tần Lãng, cao giọng nói, Vương Đại Lang không muốn khám bệnh cho mẹ của anh, trong này chẳng lẽ có ẩn tình gì sao? Người nhanh chóng đi mời Lý Chính tới, chúng ta cùng đi Vương ra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu mẹ của Vương Đại Lang thật sự bị bệnh, chúng ta cũng tốt cho lão nhân ra đi mời đại phu. Cách chương.